Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, phản chiến đối mặt. Bộ đội tiên phong cùng trung gian bộ đội toàn bộ đưa vào chiến trường. Lâm Diệu trên chiến hạm bầu không khí cũng biến thành sốt sắng lên đến. Bọn họ là phía sau bộ đội, nếu như tình huống không được, cái kia chờ một lúc liền cần ra chiến trường. Hơn nữa lần này lên chiến trường nhưng bất đồng trước đây. Nhất định phải có một phương tan tác mới có thể bình yên rời đi. Vô Phong thúc thúc, chờ một lúc nếu như ta không ở trên chiến hạm, đại gia liền giao cho ngươi chỉ huy. Nhìn trên chiến trường càng ngày càng kịch liệt thế cuộc, Lâm Diệu đối với phía sau Tả Vô Phong nói. Tả Vô Phong nghe vậy không có từ chối, trịnh trọng gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ tận lực, có điều ngươi chờ một lúc cũng nhớ tới ngàn vạn phải chú ý an toàn. Lâm Diệu tầng tầng một gật đầu, biểu thị đáp ứng, nhưng mà chính vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên lóe lên chói mắt đến cực điểm tia sáng, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Lâm Diệu xuyên thấu qua radar vừa nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cách bọn họ không xa Thiên Kiếm Vương đoàn diệt tinh hạm lại bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Ngọn lửa thoát ra hơn trăm thước cao, hiển nhiên là bị cái gì mạnh mẽ công kích trúng mục tiêu. Xảy ra chuyện gì? Một bên Ngụy Phong không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Thiên Kiếm Vương đoàn cùng bọn họ đồng thời cùng thuộc về với phía sau bộ đội, bây giờ này còn không chính thức tham chiến đây, làm sao diệt tinh hạm liền chịu đến trọng thương? Không đợi mọi người biết rõ phát sinh cái gì, vô số lưu quang từ phía sau công kích lại đây, chỉ có điều trong chốc lát liền đả thương chiến hạm của bọn họ. Trong lúc nhất thời trên chiến hạm một mảnh nhiễu loạn, tu bổ, cứu hỏa, bận bịu thành một đoàn. Lâm Diệu thấy này vội vàng đem radar điều hướng về phía sau. Ngay lập tức sẽ phát hiện công kích bọn họ chính là người nào. Cái kia rõ ràng là cùng bọn họ có quan hệ Liệt Viêm Vương đoàn. Nhìn Liệt Viêm Vương đoàn hạm đội cực kỳ mãnh liệt lửa đạn, Lâm Diệu biến sắc mặt lại biến. Liệt Viêm Vương đoàn cùng thuộc về liên quân, tuy rằng bọn họ cũng cùng Thiên Kiếm Vương đoàn có cừu oán, nhưng tuyệt đối không nên ở loại này đại chiến thời điểm phát động công kích. Không phải vậy sau đó khoa học kỹ thuật liên minh là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng hôm nay nhìn bọn họ một bộ không chết không thôi dáng vẻ, nơi nào như sợ khoa học kỹ thuật liên minh thu sau tính sổ dáng vẻ. Liệt Viêm Vương đoàn đây là phản chiến, nương nhờ vào La Bầu Trời Chủ. Lâm Diệu cắn răng, có chút tức giận nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ, tựa hồ là vì ứng chứng Lâm Diệu lời giải thích giống như vậy. Lúc này La Bầu Trời Trụ một phương phía sau bộ đội bay thẳng đến trung tâm chiến trường vọt tới. Theo lý thuyết lúc này khoa học kỹ thuật liên minh cũng có thể nhường phía sau bộ đội qua mới đúng. Có thể hiện ở phía sau bộ đội đã triệt để loạn thành hỗn loạn, muốn trợ giúp căn bản không làm được. Liệt Viêm Vương đoàn làm phản, các chiến hạm mở ra lồng năng lượng, trước tiên toàn lực tiêu diệt Liệt Viêm Vương đoàn. Chiến hạm trong máy truyền tin rất nhanh truyền đến Lý Sự Trưởng gấp gáp cực kỳ tiếng hô. Thanh âm này thông qua loa phát thanh truyền khắp toàn bộ chiến hạm. Rất rõ ràng những chiến hạm khác cũng được thông báo. Không ít chiến hạm bắt đầu thay đổi nòng pháo, nhắm ngay phía sau cùng Liệt Viêm Vương đoàn hạm đội. Nhưng mà đúng vào lúc này, chính diện trên chiến trường xông lại hơn trăm chiến hạm màu đen, cùng Liệt Viêm Vương đoàn một trước một sau, đối với phía sau bộ đội triển khai mãnh liệt giáp công tiến công. Phía sau bộ đội chiến hạm tổng số ở 800 chiếc tả hữu, nhưng ở gặp phải Liệt Viêm Vương đoàn tập kích sau lập tức liền tổn hại mấy chục chiếc. Cái khác cũng không có thiếu mang thương, hơn nữa chịu đến giáp công. Còn lại chiến hạm dĩ nhiên trong lúc nhất thời nắm Liệt Viêm Vương đoàn không có cách nào. Thấy cảnh này, không ít người lòng như lửa đốt. Là bầu trời trụ mục đích lúc này đã rõ rõ ràng ràng. Vậy thì là muốn lợi dụng một số ít chiến hạm sau Liệt Viêm Vương đoàn ngăn cản phía sau bộ đội. Sau đó ở chính diện chiến trường sử dụng chiến hạm của bọn họ số lượng ưu thế đạt được thắng lợi. Vô Phong thúc thúc, giao cho ngươi. Lâm Diệu không lại nhìn màn ảnh ra đa, trái lại là nhìn về phía Tạ Vô Phong. Sau đó thân hình hắn lóe lên, hướng về Liệt Viêm Vương đoàn phương hướng của hạm đội bay đi. Lâm Diệu hóa thân chớp giật, ở trong không gian vũ trụ qua lại, dáng dấp kia liền dường như một đạo bình thường địa một đạo công kích. Làm hắn tiến vào chiến trường lần thứ nhất tiến công, mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng. Vậy thì là Liệt Viêm Vương đoàn hạm đội cái kia chiếc diệt tinh hạm. Ở phi hành mấy phút sau, hắn thuận lợi địa tiến vào Liệt Viêm Vương đoàn hạm đội phạm vi. Lúc này Liệt Viêm Vương đoàn hạm đội còn ở đối với khoa học kỹ thuật liên minh phía sau bộ đội tiến hành điên cuồng công kích. Căn bản là không chú ý tới Lâm Diệu này con kiến nhỏ tới gần. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có một người dám đơn độc tới gần một nhánh nắm giữ diệt tinh hạm hạm đội. Nhìn bọn họ không có phòng bị, Lâm Diệu cười lạnh, này đang cùng tâm ý của hắn. Hóa thân điện lưu lại ẩn núp. Sau một lúc, Lâm Diệu liền lặng yên không một tiếng động địa tiến vào cái kia chiếc diệt tinh hạm bên trong. Cảm thụ toàn bộ diệt tinh hạm bên trong dâng trào cực kỳ điện năng lượng cùng vô số đan xen ngang. Dọc tin tức truyền bá tín hiệu, Lâm Diệu biết, hắn giờ phút này chỉ cần hơi suy nghĩ, này chỉnh chiếc diệt tinh hạm sẽ triệt để mất đi sự khống chế. Có điều hắn cũng không có gấp, mà là lẳng lặng mà trốn ở trong một góc khác, chờ đợi một cơ hội. 30 giây đồng hồ sau, ngay ở khoa học kỹ thuật liên minh phía sau bộ đội lửa đạn hướng về diệt tinh hạm chút xuống tới. Được thời điểm, núp trong bóng tối Lâm Diệu tay phải đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt công phu, diệt tinh hạm lồng năng lượng liền triệt để tiêu tan ra. Trên chiến hạm không ít Liệt Viêm Vương đoàn người còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mất đi lồng năng lượng diệt tinh hạm liền bị vô số lửa đạn nuốt hết. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cái kia thảm trạng không thấp hơn trước bị đánh lén Thiên Kiếm Vương đoàn diệt tinh hạm. Lâm Diệu, ta biết là ngươi, lăn ra đây cho ta. Ngay ở Lâm Diệu chuẩn bị bỏ chạy thời gian, trên chiến hạm đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập tức giận quát lớn âm thanh. Sau đó một đạo mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bao trùm cả nhánh chiến hạm. Là Đại Thánh, Lâm Diệu cảm thụ luồng áp lực này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó không nói hai lời liền hóa thành điện quang rời đi diệt tinh hạm. Căn cứ khoa học kỹ thuật liên minh tư liệu đến xem. Lần này Liệt Viêm Vương đoàn đoàn trưởng Liệt Viêm cùng Thiên Kiếm Vương đoàn đoàn giống nhau, không tới tham gia chiến đấu. Nhưng hôm nay xem ra tin tức này là giả. Liệt Viêm rất sớm đã ẩn núp ở chiến hạm bên trong. Lâm Diệu ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Như làm phản loại này đầy trời đại sự, Liệt Viêm người đoàn trưởng này chính mình không tham dự, làm sao có khả năng yên tâm. Tiểu Tặc, còn muốn chạy? Liệt Viêm rất rõ ràng chênh lệch đến Lâm Diệu vị trí. Nổ quát một tiếng trực tiếp phá tan rồi không gian đi tới Lâm Diệu trước mặt. Cùng lúc đó, từng đạo mạnh mẽ nguyên lực bình phong trong nháy mắt kéo dài, triệt để tràn ngập bốn phía. Nhìn bị chính mình vây ở chính giữa Lâm Diệu, Liệt Viêm vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Diệt tinh hạm cho tới nay đều là bảo bối của hắn. Bây giờ bị Lâm Diệu phá hủy, loại kia đau lòng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa trước đây quan hệ cùng Lâm Diệu trên người vô số bảo vật, hắn giờ phút này hận không thể ngay lập tức sẽ đem Lâm Diệu chém thành muôn mảnh. Liệt Viêm, người trộm dựa vào la bầu trời trụ, sẽ không có kết quả tốt. Đối mặt bốn phía phong tỏa, Lâm Diệu dừng lại thân hình, lạnh nhạt nói. Liệt Viêm nghe này giận dữ cười,